Phong thủy đế sư 48 chương 463 thành cát tư hãn thỏa hiệp, cái này không thể nào. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Liệt Lăng Vân nghe Tần Phong nói để cho bọn họ dây dưa ở tướng liễu tám viên đầu, nhất thời lắc đầu cự tuyệt. Một viên đầu bọn họ đều khó có thể đối phó, huống chi là tám viên đầu. Cùng nó nói là để cho bọn họ dây dưa, đến không bằng nói là để cho bọn họ đi làm con chốt thí. Thế nhưng Tần Phong có thể sẽ không nghĩ bọn họ có thể thành công hay không. Bởi vì U Minh bước quan hệ, tướng liễu đụng đều không đụng tới Tần Phong. Giận dữ trong lúc nhất thời không chỗ phát tiết, chỉ có thể đưa mắt nhìn thẳng Liệt Lăng Vân đoàn người. Liệt Lăng Vân thấy vậy, sắc mặt đại biến, trong lòng mắng to khốn kiếp, nhưng là không thể không hết sức chăm chú chống cự. Tình huống như vậy bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Không chống cự kia chính là cái chết. Tướng liễu thực lực căn bản cũng không khả năng để cho bọn họ có bất kỳ may mắn có thể nói. Tần Phong lúc này cũng không có nhàn rỗi. Hắn để cho Liệt Lăng Vân đoàn người dây dưa tướng liễu là chính là cho chính mình sáng tạo trước đối phó cùng kỳ biện pháp. Lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành buộc thần trận, đạt tới hư không khắc trận giả tưởng. Sau đó nhất cử tiêu diệt xúc sinh này. Lần này khiêu chiến sẽ so đối phó cùng kỳ thời điểm càng thêm lớn. Cùng kỳ hắn cũng bất quá là định trụ đầu tứ chi ra thân thể. Tổng cộng lại 8 cái tỏa liên không tới. Nơi này tướng liễu nhưng là tồn tại 8 viên đầu đầu cùng với thân thể thêm cái khác bộ là. Tổng thể tính được. Ít nhất yêu cầu 11 cái tỏa liên. Tần Phong trong xương cốt hào quang màu tử kim thoáng hiện. Giết chóc thân thể bị xúc phát ra. U Minh bước vận chuyển tốc độ cao khiến hắn thân thể đạt tới vượt quá tưởng tượng gánh vác. Nếu như không là giết chóc thân thể phát ra những thứ này hào quang màu tử kim đối với hắn thân thể tiến hành giảm áp, sợ là Tần Phong lúc này đã hộp máu. Thế nhưng gần quản như vậy, hắn như cũ sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch lên. Một cái tỏa liên phù văn, hai cái tỏa liên phù văn, ba cái tỏa liên phù văn. Tần Phong đang ở từng cái tỏa liên phù văn trên không trung ngưng ghét. Coi hắn ngưng ghét đến điều thứ 9 tỏa liên phù văn lúc. Lúc này điều thứ nhất tỏa liên phù văn nhưng là đã bắt đầu tiêu tan. Tần Phong thần sắc trên mặt không thay đổi. Đây là hắn tốc độ quá chậm xuất hiện triệu chứng. Hắn còn chưa phải là tu khí cảnh tu sĩ. Còn không làm được hư không khắc trận. Những phù văn này ở lại không trung thời gian đã đến cực hạn, chính là chủ động biến mất. Mau hơn nữa còn phải lại nhanh lên một chút một điểm. Tần Phong trong lòng nói. Tốc độ lần nữa tăng lên một phần. Lần này coi hắn đền bù xuống điều thứ nhất biến mất tỏa liên phù văn. Nhưng là tại khắc họa để thập cái tỏa liên phù văn thời điểm. Lần nữa có phù văn biến mất. Phúc suy. Tần Phong còn đang ra túc. Nhưng mà thân thể của hắn gánh vác sớm đã đạt tới cực hạn. Mặc dù tốc độ còn có thể gia tăng, thân thể nhưng là cùng với không chịu nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, Tần Phong cuối cùng tại trong hư không khắc ra 11 cái tỏa liên phù văn. Đáng chết, ngươi đã khỏe không có, chúng ta liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Liệt Lăng Vân hướng về phía Tần Phong chỗ ở phương hướng giống to. Trên người hắn vết thương khắp nơi phiêu đáng âm khí. Thân thể đều nhanh rời rạc. Thủ hạ càng là lại bị tiêu diệt hai cái. Này tướng liễu bọn họ thật là không có biện pháp nào. Buộc thần trận lên, Tần Phong chạm tại trong hư không. Khóe miệng còn tràn đầy máu tươi. Chỉ thấy trong tay hắn một đạo ấm pháp kết xuất. Trong hư không nhất thời từng cái to lớn tỏa liên hướng về phía tướng liễu đầu cùng với thân thể xuyên qua mà đi. Ngăm đen trên ốm khóa tản ra khí tức uy nghiêm, một cỗ khiến người linh hồn rung động uy thế chợt bùng nổ. Giống giống giống. Tướng liễu bị 11 cái tỏa liên khóa lại. Thân thể nhất thời liên tục giãy giụa. 8 viên đầu liên tiếp phát ra gầm thét. Đem tỏa liên chấn động hoa hoa tác hưởng. Thế nhưng những thứ này tỏa liên nhưng là mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không tránh thoát. Lại tỏa liên vẫn còn không ngừng co chặt. Cuối cùng tướng liễu liền giãy giụa đều làm không được đến. Thân thể giống như một chương bị lôi kéo ra dê. Không thể động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Liệt Lăng Vân thấy Tần Phong này buộc thần trận. Trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Từ nơi này chút ít trên ốm khóa. hắn cảm nhận được một loại so với tướng Liễu còn lớn uy hiếp. Hắn không hoài nghi chút nào. Một khi mình bị ổ khóa này xuyên qua, sợ là một điểm năng lực không phát huy ra được. Đây chính là bọn họ những thứ này âm dược khắc tinh. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, Liệt Lăng Vân rơi vào trầm tư. Tiểu tử này giống như là đột nhiên toát ra tới một người giống nhau. Một chức cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thế nhưng nơi này thi triển thủ đoạn nhưng là cực kỳ khắc chế bọn họ âm dược. Được đem tiểu tử này sự tình nói cho Chuyển Luân Vương mới được. Liệt Lăng Vân trong lòng nói. Bọn họ địa phủ đã bắt đầu thực hành mấy ngàn năm chủ mưu kế hoạch. Là tuyệt đối không cho phép xuất hiện biến số. Hắn cảm giác Tần Phong liền đem là một cái to lớn biến số. Cùng lúc đó cơ viên kỳ bên kia chiến trường cũng là bạo phát ra mãnh liệt chiến đấu. Tu khí cảnh chiến đấu tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù là Tần Phong cũng không có cảm thụ qua. Ít nhất dựa theo Tần Phong tưởng tượng, thì sẽ không so với chính mình gặp địa phủ tiểu thế giới đuổi giết yếu. Theo cơ viên kỳ đạt tới tu khí cảnh, lần nữa đối mặt Thành Cát Tư Hãn nàng chẳng những không có yếu hạ phong, thậm chí còn vững vàng đặt lên một nước. Thành Cát Tư Hãn mặc dù là hạn bạc, nhưng hắn khi còn sống cũng không phải là người tu hành. Trong tay thủ đoạn hơi lộ ra đơn độc, ra hạn bạc kỹ năng thiên phú, chính là không có quá nhiều thủ đoạn khác rồi. Nhưng mà cơ viên kỳ cũng không phải là thừa khí cảnh thủ đoạn có lẽ không đối phó được Thành Cát Tư Hãn. Thế nhưng nàng đi tới tu khí cảnh, những thứ kia uy lực kinh khủng thủ đoạn vừa ra, nhất thời ép Thành Cát Tư Hãn chỉ có thể bực bội phòng ngự. Đáng chết ra hỏa, này nữ hoa rốt cuộc là người nào? Thành Cát Tư Hãn trong lòng mắng to đối với cơ viên kỳ tức giận không thôi. Hắn có lẽ không nhớ chính mình lúc nào cầm lấy tu khí cảnh người đồ vật. Dựa theo cơ viên kỳ mới vừa giải trừ phong ấm hình thức, hắn không khó đoán ra cơ viên kỳ theo chính mình giống nhau là một cách chuyển thế người. Dừng tay, ngươi muốn thứ gì, ngươi lấy đi chính là, chúng ta như vậy dừng tay. Bỗng nhiên, Thành Cát Tư Hãn lựa chọn lui nhường một bước. Hắn theo cơ viên kỳ đánh không chiếm được chỗ tốt gì. Đương nhiên, cơ viên kỳ cũng không khả năng giết hắn đi. Như vậy không có ý nghĩa chiến đấu khiến hắn mất đi hứng thú. Trước cơ viên kỳ chính là nói, nàng tới bắt sống nhau chính mình yêu cầu đồ vật. Chỉ cần cầm đồ vật liền đi. Hắn liền không ngại làm một lần thuận nước xong thuyền. Bất quá nhìn nữ nhân này cũng sẽ không đem đây là một loại nhân tình. Tần Phong ở một bên nghe vậy trong lòng nhất thời cảnh giác. Thành Cát Tư Hãn đây là muốn chi đi cơ viên kỳ à? Một khi cơ viên kỳ đi, đối phó một cái tu khí cảnh hạn bạc, bọn họ có thể không có bất kỳ một chút biện pháp. Ầm vang không chút do dự nào, Tần Phong dẫn đầu dùng cửu chi hỏa giải quyết tướng Liễu. Sau đó lại vừa là đem cốt long cũng kêu gọi ra. Ngự long thuật hợp kích bí thuật lúc này đã không thể lưu làm hậu thủ, vẫn là bảo vệ tánh mạng tới quan trọng hơn. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là cơ viên kỳ sẽ vì bọn họ mà làm ra hy sinh, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không. Được quả nhiên, cơ viên kỳ đang nghe Thành Cát Tư Hãn mà nói sau đó đình chỉ đả kích. Ngược lại trực tiếp đi vào trong cung điện. Mà Tần Phong nơi này cũng là ba cái long hợp kích bí thuật chuẩn bị ổn thỏa. Phong thủy đế sư 48 chương 464 ngự long thuật tam long bí thuật cơ viên kỳ thu tay lại tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngay cả Liệt Lăng Vân đoàn người thấy vậy đều là thần sắc khẩn trương mà đợi. Tình huống như vậy, tại chỗ người dùng cách mông cũng có thể nghĩ ra được cơ viên kỳ thu tay lại sau sẽ là một cái dạng gì khuyên hướng. Tại chỗ có thể hạn chế lại Thành Cát Tư Hãn cũng chỉ có cơ viên kỳ mà thôi. Một khi nàng vung tay rời đi, như vậy bọn họ đem không có bất kỳ người nào sẽ là Thành Cát Tư Hãn hợp lại địch. Trong lúc nhất thời sở hữu người ánh mắt đều là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong thấy vậy, khóe miệng giật một cái. Này nhìn hắn có tác dụng quái gì, mặc dù hắn theo cơ viên kỳ nhận biết, thế nhưng trong này cái này nhận biết có thể cũng không phải là rất hữu hảo. Song phương lập trường đều là đối lập mặt quan hệ. Muốn cho hắn gọi ở cơ viên kỳ không nên nương tay. đây căn bản không thể thực hiện được. Cơ Viên Kỳ không ra tay đối phó hắn cũng đã phi thường may mắn. Không để ý đến bọn họ ánh mắt, Tần Phong trong tay dựa theo ngự long thuật bên trong ba cái long hợp kích bí thuật kết ấm. Trong nháy mắt, Lôi Long, Hoàng Kim Cử Long cùng với Cốt Long trên không trung du đãng, giống như tường vân thiên chiếu. Bất quá Cốt Long nhưng là có chút hoảng sợ, một thân chỉ có xương cốt, hoàn toàn không có long thân thể. Nguyên bản hẳn là đại biểu tuyệt luân thần long nhưng là tràn đầy tà dị. Ba cái rồng thành cát tư hãn nhìn về phía không trung ba cái long. Trong con ngươi ngưng một hồi. Trước Tần Phong chỉ có hai cái long. Nhưng bây giờ là xuất hiện ba cái. Trong lúc nhất thời trong mắt của hắn xuất hiện kiêng kỵ thần sắc. Trước hai cái long nhưng là khiến hắn tàn nhẫn ăn một lần thua thiệt. Một lần xong long hí châu. Trực tiếp khiến hắn nhận bị trọng thương. Đương thời loại trình độ đó đả kích đã hoàn toàn đẹp bằng tu khí cảnh thực lực. Hiện tại ba cái long lại đem là như thế nào đả kích thành cát tư hắn không biết. Thế nhưng trong lòng cũng là tràn đầy bực bội. Này cũng đặc biệt thế đạo gì mới vừa đuổi đi một cái thực lực ngang bằng người. Sau đó lại nhảy ra một cái có thể theo chính mình chống lại. Lại không thể khiến hắn có chút mặt mũi sao nói tốt tu khí cảnh. Đều là cơ bản đỉnh phong đây tại sao hắn đạt đến tới được đỉnh phong nhưng là khắp nơi đụng vách tường. Quả thực khiến người nhận hết ủy khuất. Lỗ Khắc Thấm vẫn luôn núp ở bên cạnh. Như vậy chiến đấu hắn không chút nào tham dự năng lực. Thừa khí cảnh sơ kỳ thực lực. Cộng thêm vẫn là đặc thù cơ giới sư. Khiến hắn không hề tồn tại cảm giác có thể nói. Nhưng mà nơi này coi hắn nhìn thấy Tần Phong triệu hoán đi ra ba cái thần long. Thần sắc trên mặt nhất thời tràn đầy thần thái. Song long hí châu uy lực hắn chính là gặp qua. Đương thời cho dù là thành cát tư hắn đều khó có thể chịu đựng. Chứ nói chi là ba cái long. Cầu Quyên Quyên lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm bất quá đồng thời cũng thở dài một cái. Quả nhiên là như vậy á. Mỗi lần chiến đấu, Tần Phong thực lực cũng có thể đạt tới một loại khiến người khó mà với tới độ cao. Người đàn ông này quá mức yêu nghiệt. Muốn đuổi theo hắn nhịp bước. Hoặc là với hắn đi chung với nhau. Đây đều là tràn đầy áp lực. Bất quá trong mắt nàng nhưng là tràn đầy kiên nghị. Nàng khởi điểm còn không tính quá thấp. Mặc dù theo Tần Phong chinh lệch càng ngày càng lớn. Thế nhưng lần này cần có thể cầm lại kiều gia thần đỉnh. Như vậy nàng cũng đem được tăng lên nhiều. Đặc biệt là nàng năng lực đã được đến rồi tăng cường. Ba cái thần long uy thế to lớn không gì sánh được. Trên không trung du đãng một hồi hấp dẫn sở hữu người tầm mắt. Ngay cả Cơ Viên Kỳ đều là tại cửa cung điện ngừng lại. Nàng nhìn một cách trên trời thần long, sau đó lại vừa là nhìn một cách Tần Phong. Ba cái thần long rồi sao nàng thấp giọng nỉ non rồi một câu. Trên mặt không nhìn ra hỉ nộ ai nhạc. Nói thật, Tần Phong cho nàng để lại sâu sắc ảnh hưởng. Theo Điền Nam lần đầu gặp mặt đến tương thành phố Sương Sơn. Sau đó lại là nơi này. Người này luôn có thể làm cho người ta một loại không tưởng tượng nổi cảm giác. Đối với mình thực lực. Cơ Viên Kỳ cũng không cảm giác kỳ lạ. Nàng nhưng là tìm cách suốt tam thế mới có như vậy thành tựu. Hết thảy các thứ này đều lộ ra chuyện đương nhiên. Vốn nên như thế. Thế nhưng Tần Phong đây. Hắn chính là bằng vào chính mình cơ duyên đi đến một bước này. Ai dám nói mình nhất định có thể giống như hắn thú vị người. Cơ Viên Kỳ lại vừa là nói một câu, sau đó không để ý đến bên ngoài sự tình, đi thẳng tới trong cung điện. Thành cát tư hắn bên này. Đi qua lần trước giáo huấn sau đó. Hắn tự nhiên không có khả năng cho Tần Phong cơ hội tích góp tổng lại bí thuật thời gian. Lần trước hắn vốn là có thể giải quyết Tần Phong rồi. Kết quả lại là bởi vì bị dây dưa ở. Đưa đến Tần Phong có thể phát huy ra hai cái long uy lực lớn nhất. Khiến hắn thất bại trong gang tấc. Lần này hắn sẽ không nữa cho Tần Phong như vậy cơ hội. Đồng thời. Lần này cũng không có ai có thể dây dưa ở hắn. Hiện tại hắn nhưng là tu khí cảnh. Quanh thân hỏa diễm bay lên thành cát tư hắn vọt thẳng hướng Tần Phong. Không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Không được. Mau ngăn cản hắn. Lỗ Khắc Thấm ở một bên dẫn đầu kịp phản ứng. Tần Phong loại này thần long kỹ năng hắn đã nhìn thấy qua. uy lực tự nhiên không lời nói. Thế nhưng Duy chỉ có chuẩn bị thời gian quá dài. Muốn đối phó Thành Cát Tư Hãn người như vậy, uy lực không đủ là tuyệt đối không được. Lỗ Khắc Thấm lời nói mới vừa hạ xuống, Liệt Tiểu Ninh, Cầu Quyên Quyên bọn họ đã là đứng dậy. Loại sự tình này coi như Lỗ Khắc Thấm không nhắc nhở bọn họ cũng biết phải làm sao. Liệt Tiểu Ninh mặc dù không biết Tần Phong đây là muốn làm gì, nhưng là từ Thành Cát Tư Hãn chủ động xuất thủ đến xem, cũng biết Tần Phong tiếp theo thủ đoạn sẽ đối với Thành Cát Tư Hãn tạo thành uy hiếp. Liệt Lăng Vân cũng là âm khí gào thét đứng dậy. Có thể hay không bảo vệ tánh mạng liền đều xem Tần Phong tiểu tử này. Hắn không cá cược cũng phải đánh cược. Hơn nữa còn là liều lĩnh đánh cược. Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng ngăn trở ta cút ngay. Thành Cát Tư Hãn che lấp la lên, phất tay chính là một đạo kinh khủng hỏa diễm cuốn mà ra. Đoàn người thấy vậy, đều là thần sắc đại biến. Tu khí cảnh chênh lệch giống như sánh trời bình thường căn bản không phải tùy tiện có thể đền bù. Liền Thành Cát Tư Hãn như vậy tiện tay một đạo đả kích. Bọn họ đúng là cần phải đem hết toàn lực tài năng miễn cưỡng ngăn cản. Tiếu Tiếu làm Thành Cát Tư Hãn công kích một lần nữa đến lúc. Chân trời đột ngột vang lên một tiếng phượng minh. Theo sát tới chính là một cái tắm mình thần hỏa phượng hoàng bay lượn chân trời. Thành Cát Tư Hãn thấy vậy, đôi mắt lạnh không được. Lại vừa là thần long lại vừa là phượng hoàng. Những người này thật là không dứt rồi. Phượng hoàng thần hỏa từ trên trời hạ xuống, Thành Cát Tư Hãn xuất ra hỏa diễm nhất thời bị tan rã. Thành Cát Tư Hãn bởi vì thuộc về cương thi một loại, một thân đều tràn đầy thi khí. Những thứ này Phượng Hoàng Thần Hỏa vừa vặn khắc chế hắn năng lực. Phượng Hoàng Thần Hỏa đại biểu trọng sinh. Sinh cơ mặc dù có thể tăng lên tà vật thực lực, thế nhưng cũng có chôn vùi tà vật năng lực. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng Thần Hỏa chính là người sau. Đáng chết Thành Cát Tư Hãn nhìn thấy Phượng Hoàng Thần Hỏa đối với mình cuốn tới, nhất thời thuấn thân tránh ra. Mặc dù những thứ này thần hỏa đối với hắn không tạo được nguy hiểm tánh mạng, nhưng cũng là cực kỳ phiền toái tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phong bí thuật càng ngày càng lớn mạnh, nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ hơn chiến lực xông về mọi người. Cho dù là Cầu Quyên Quyên triệu hồi ra Phượng Hoàng đều áp lực cực lớn. Ầm vang Thành Cát Tư Hãn sức chiến đấu khủng bố đưa bọn họ tất cả đều quét bay rớt ra ngoài. Bọn họ đã hoàn toàn không làm được phản kháng. Nhưng mà Tần Phong hợp kích bí thuật nhưng là còn cần một chút thời gian. Phong Thủy Đế Sư 48 chương 465 cầu Phong quyết đoán cơ hồ ngay lập tức. Thành Cát Tư Hãn liền vọt đến Tần Phong bên người. Nóng bỏng khí tức hướng về phía Tần Phong đập vào mặt. Lúc này trong tay hắn vẫn còn ngưng kết ấm pháp. Căn bản không làm được phản kích. Lúc này nếu như hắn cắt đứt trong tay ấm pháp, dù là không cần Thành Cát Tư Hãn động thủ hắn đều có thể bị cắn trả trọng thương. Càng cao cấp thuật pháp, chính là cắn trả năng lực càng mạnh. Đặc biệt là thi triển đến một nửa thời điểm đột nhiên bị cắt đứt. Thành Cát Tư Hãn hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này. Hắn nhìn Tần Phong, khóe miệng dâng lên che lấp nụ cười. Chết đi. Dưới tình huống này cắn trả cộng thêm hắn xuất thủ, Tần Phong căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng. Ken ghép ghép. Nhưng mà tự tại lúc này, một cỗ cực hàn chi ý chợt lan tràn. Thành Cát Tư Hãn quanh thân ngưng ghét thành một mảnh băng xương, sau đó bị đóng băng tại một khối hàn băng ở trong. Nay đột ngột một màn làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó rất nhanh bọn họ liền đem ánh mắt phong tỏa tại Liệt Tiêu Tiêu trên người. Không sai, người xuất thủ chính là Liệt Tiêu Tiêu. Thu phục tướng Liễu Xương Trắng Huyền ngọn lửa sau đó, nàng chính là một mực thuộc về một loại khôi phục bên trong. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong gặp nguy hiểm, chính là trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Xương Trắng Huyền ngọn lửa bá đạo dù là Thành Cát Tư Hãn cũng không thể bãi nhiệm. Hắn làm một cụ hạn bạc, nguyên bản hẳn không sợ hãi bất kỳ băng hàn thuộc tính. Nhưng bây giờ là sống miễn cưỡng bị Liệt Tiêu Tiêu vận dụng Xương Trắng Huyền ngọn lửa đóng băng. Đương nhiên, nơi này cũng chỉ là đóng băng mà thôi. muốn đối với Thành Cát Tư Hãn tạo thành tính thực chất tổn thương rất không có khả năng. Trung quy thực lực cảnh giới bày ở nơi đó, thế nhưng như vậy như cũ rất khủng bố rồi. Liệt Tiêu Tiêu chẳng qua chỉ là thừa khí cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ là mượn xương trắng huyền ngọn lửa bá đạo năng lực đem một tôn tu khí cảnh sơ cấp hạn bạc bao vây hàn băng ở trong. Đặt ở bình thường ai dám nghĩ như vậy suy suy suy. Bất quá rất nhanh. Đã có người sắc mặt thay đổi. Liệt Tiêu Tiêu mặc dù đem Thành Cát Tư Hãn đóng băng lại rồi. Thế nhưng rất nhanh Thành Cát Tư Hãn phản kích lại tới. Xương trắng huyền ngọn lửa mặc dù bá đạo. Thế nhưng cũng chỉ có thể đối với Thành Cát Tư Hãn đưa đến đông lạnh trạng thái. Thành Cát Tư Hãn hàn bạc thể chất bùng nổ. Nóng bỏng chi ý theo này cực lạnh chi ý bùng nổ. Tạo thành một cỗ thủy hỏa tranh khuyên hướng. Một bên tan rã, một bên đông lạnh, Liệt Tiêu Tiêu dần dần sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng vốn cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bây giờ còn theo Thành Cát Tư Hãn loại này tu khí cảnh tồn tại so đấu niệm lực tiêu hao. Nơi nào có thể là đối thủ. Thế nhưng nàng nhìn Tần Phong trong tay chiêu thức còn chưa hoàn thành, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dần dần cho nên ngay cả chiến lập đều biến khó khăn. Tốt tại Cầu Quyên Quyên ở một bên đỡ nàng. Liệt Tiểu Ninh bọn họ đi tới Liệt Tiêu Tiêu bên người. Cực kỳ ăn ý đem chính mình niệm lực gia trì tại Liệt Tiêu Tiêu trên người. Bọn họ đồng xuất nhất mạch. Tu luyện công pháp cũng giống như vậy. Vì vậy niệm lực sẽ không xung đột. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Hoàn toàn có thể mang mỗi người niệm lực ngưng tụ tại trên người một người. Nhưng mà gần quản như thế. Cũng bất quá là như muối bỏ biển thôi. Rất nhanh bọn họ liền cảm nhận được Thành Cát Tư Hãn có nhiều đáng sợ. Kinh khủng kia niệm lực tiêu hao tựa như cùng kình ngư nuốt nước bình thường. Liệt Tiểu Ninh bọn họ cũng là thần sắc trở nên cực kém. Một thân niệm lực tiêu hao hầu như không còn. Tần Phong lúc này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tình huống càng là nguy cơ. Hắn liền càng là không thể ra sai. Cơ hội chỉ có một lần. Đã có nhiều người như vậy cho hắn tranh thủ thời gian. Nếu như hắn còn bởi vì như vậy xảy ra chuyện không may. Đó chính là lớn nhất không chịu trách nhiệm. 995 cái ấm huyết, 996, 997, 998. Cuối cùng, làm thứ 999 cái ấm huyết lúc rơi xuống sau. Trong hư không, cốt long, lôi long, hoàng kim cử long đồng loạt phát ra rít lên một tiếng. Tinh táng Tần Phong trong lòng quát la lên. Một viên dường như mặt trời bình thường tinh thần theo chân trời rơi xuống phía dưới. Kinh. Khủng lực trùng kích để cho ngôi sao này hiện đầy ngọn lửa màu đen. Kinh khủng uy thế đem toàn bộ khu vực thứ ba đều chiếu giống như gặp tận thế. Ầm vang tinh thần đập phải còn không có theo đóng băng bên trong giải thoát đi ra Thành Cát Tư Hãn trên người. Tức khắc mặt đất bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Một cỗ bạo động khí thế quét sạch cuốn mà ra. Rào bỗng nhiên, sở hữu người bên tai đều là vang lên một tiếng vỡ vụn vang. Phong ấm giải trừ. Đi mau, mau rời đi nơi này. Quá tốt, đi nhanh lên. Nay bảo đồng uy lực còn lại đúng là trực tiếp đem Thành Cát Tư Hãn thiết lập tại chung quanh phong ấm chấn vỡ. Trong lúc nhất thời lưu lại nơi này khu vực thứ ba không có năng lực rời đi người đều là rối rít thừa dịp cơ hội này thoát đi. Bất quá ngay lập tức còn để lại người cũng liền lác đác. Chỉ có Tần Phong bọn họ còn có Liệt Lăng Vân. Phụt, phụt. Tần Phong trên không trung kịch liệt thở hào hển. Này ngự long thuật tam long hợp kích bí thuật khiến hắn tiêu hao trong cơ thể sở hữu niệm lực theo âm khí. 999 cái ấm huyết. Đồng thời còn muốn ngưng tụ ra một ngôi sao. Trong đó tiêu hao không thể bảo là không lớn. Hắn từ không trung rơi xuống. Không có nhìn đất sụt bên trong Thành Cát Tư Hãn. Đi thôi. Chúng ta cũng mau điểm tiến vào cung điện. Hắn hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu bọn họ nói. Muốn giết chết Thành Cát Tư Hãn cơ hồ không có khả năng. Lần công kích này đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn có. Thế nhưng trung gian sẽ có bao nhiêu hòa hoãn kỳ Tần Phong không biết. Nhưng mà hắn nhưng là không phát ra được lần thứ hai như vậy công kích. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ cũng là biết rõ nguyên do trong đó, gật gật đầu trước tiên hướng trong cung điện đi tới. Liệt Lăng Vân lúc này trên mặt còn duy trì rung động thần sắc. Hắn nhìn Tần Phong bọn họ rời đi thân ảnh, cuối cùng vẫn chưa cùng đi tới. Theo Tần Phong bọn họ bùng nổ chiến lực đến xem, bọn họ căn bản không có bất kỳ tranh đoạt có khả năng. Không thể nói được còn chỉ có thể vô ích bỏ mạng. Hắn nhìn một cái sau lưng vẫn không có bại lộ thân phận Cầu Phong. Chuyện tình kế tiếp liền giao cho ngươi. Chúng ta đã làm toàn bộ có thể làm. Nói xong cũng không đợi Cầu Phong hồi phục, Liệt Lăng Vân trực tiếp mang người rời đi khu vực thứ ba. Chỗ này thật sự không phải vừa có thể ngây ngô. Người từng cái kinh khủng phải chết không nói, còn có một cụ càng thêm lợi hại cương thi. Hắn phát hiện mình ở chỗ này không hề địa vị có thể nói. Vẫn là địa phủ tương đối an toàn thoải mái. Cầu Phong nhìn về phía cung điện phương hướng, hắn giữa chân mày không nhìn được cau lại xúc. Lúc này hắn tự nhiên là không thể ló mặt. Liệt Tiêu Tiêu còn theo Cầu Hiểu Nguyệt bọn họ chung một chỗ. Hắn tại Liệt Tiêu Tiêu trước mặt bọn họ lộ ra khuôn mặt. Vẫn là theo Liệt Lăng Vân bọn họ cùng nhau. Vì vậy hắn một khi xuất hiện sẽ bị bại lộ thân phận. Nghĩ lấy sau đó, Cầu Phong cũng là lựa chọn rời đi nơi này. Tạm thời hắn cũng không cần ló mặt tốt, chỉ có chờ đến Liệt gia người tất cả đều rời đi, hắn mới có thể có cơ hội. Trong cung điện, Tần Phong bọn họ tiến vào bên trong sau đó, nhất thời bị đồ bên trong rung động đến. Bên trong sở hữu một ít kiến trúc bày đồ trang sức tất cả đều là dùng cực kỳ xa hoa tài liệu xây dựng. Tháo ra hoàn toàn có thể chế tạo một ít pháp bảo cao cấp. Này, đây là bá vương long hoàn chỉnh thây khô. Bỗng nhiên, lỗ khắc thấm thanh âm tràn đầy kinh hỉ la lên. Hắn nhìn về phía Tần Phong. Phong cả. Vật này có thể cho ta không? Phong thủy đế sư 48 chương 466 thần nông đỉnh. Tần Phong nghe vậy lắc đầu một cái. Ngươi nghĩ cầm thì cầm chứ. Nơi này đồ vật không đều là tùy ý sao? Lỗ khắc thấm lúc túng gãi đầu một cái. Sau đó hài lòng theo một cái cát điêu giống nhau đem bộ kia bá vương long thân thể thu vào túi chứ vật. Coi như cơ giới sư. Loại động vật này thân thể đối với bọn họ sức hấp dẫn tuyệt đối vượt qua niệm linh thạch. Bởi vì này đồ chơi có thể dùng niệm linh thạch đều không nhất định mua được. Mặc dù một ít trong viện bảo tàng sẽ có những thứ này, thế nhưng đều là một ít hợp lại mặt hàng. Đối với lỗ khắc thấm không có một chút sức hấp dẫn. Những thứ kia nhà khảo cổ học hoặc là nhà sinh vật học có lẽ sẽ tự cho là mình khai thác vô cùng cẩn thận. Thế nhưng trong đó chân chính phá hư đồ vật cũng chỉ có bọn họ những tu sĩ này tài năng nhìn ra. Liền cầm này bộ bá vương long thây khô tới nói. Lỗ khắc thấm trước tiên liền có thể cảm giác được bên trong tồn tại một tia hồn lực ba động. Này chứng minh bên trong còn lưu lại này bá vương long tàn hồn. Hắn chỗ cần cũng chính là những thứ này. Một đường đi phía trước. Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên bọn họ cũng không có cầm đồ bên trong. Ngược lại Tần Phong theo lỗ khắc thấm cầm phi thường cao hứng. Khả năng bởi vì thành cát tư hãn xây dựng nơi này thời điểm là dựa theo chính mình người tu hành thân phận xây dựng. Vì vậy bên trong phần lớn đồ vật đều là một ít theo tu hành liên quan bảo vật. Lỗ khắc thấm cuối cùng bởi vì túi chứ vật không gian hữu hạn, chỉ có thể mắt đỏ không cầm được. Nhìn những bảo vật kia, hắn quả thực hận không được mình có thể đem trọn tòa cung điện mang đi. Liệt Tiêu Tiêu bọn họ đều là lắc đầu một cái. Cửu đại gia tộc đối với những thứ này theo đuổi cũng không lớn. Bọn họ chỉ muốn lấy lại thần đỉnh. Dựa theo cửu đại gia tộc quan niệm, chỉ cần là hoa hạ đồ vật, bất luận kẻ nào cầm cũng không đáng kể. Bởi vì này không ảnh hưởng tới hoa hạ cửu châu khí vận. Nhưng bọn hắn càng đi càng sâu, đi tới cung điện tận cùng bên trong quốc khố vị trí, bên trong môn rõ ràng là mở ra. Không cần suy nghĩ. Đây nhất định là cơ viên kỳ tới sau mở ra. Chỉ là để cho bọn họ có chút hiếu kỳ là. Cơ viên kỳ đi vào lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ còn không có tìm được chính mình yêu cầu đồ vật sao? Người nào mà đang lúc bọn hắn mới vừa bước vào trong cung điện thời điểm. Nhưng là chợt một đạo âm khí đà kích cuốn tới. Mọi người nhất thời thuấn thân né tránh. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt cơ viên kỳ. Lúc này Cơ Viên Kỳ đã đổi một thân trang phục, trên người một món ngôi sao màu xanh lam quần, ánh sao tô điểm trong đó, tiên khí mạt mạc, hợp với nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, toàn bộ để cho giống như cửu thiên thần nữ bình thường. Ngay cả Liệt Tiêu Tiêu mấy người các nàng nữ nhân cũng không nhịn được mê mệt trong đó. Tần Phong vận chuyển âm dương luân hồi mắt, dẫn đầu phát hiện Cơ Viên Kỳ trên người mặc áo quần này cũng không đơn giản. Phía trên ba đồng hiện lên đúng là so với pháp bảo cao cấp còn cường thịnh hơn vô số lần. Ngươi muốn đồ vật không phải là cái này váy chứ? Tần Phong hướng về phía Cơ Viên Kỳ hỏi. Cơ Viên Kỳ thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Tần Phong. Nàng không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật đi vào. Đó chính là nói rõ bên ngoài thành Cát Tư Hãn bọn họ đã giải quyết hoặc là hạn chế lại. Không để ý đến Tần Phong, Cơ Viên Kỳ ốm tay áo vung lên chính là lắc mình rời khỏi nơi này. Tần Phong nhìn nàng biến mất bóng lưng, khóe miệng không nhịn được hít lên đảo, thật đúng là lạnh lẽo cô quạnh. Nói thật, nếu như hai người không có phát sinh trước một loạt mâu thuẫn, Tần Phong cảm giác vẫn là rất nguyện ý cùng hắn làm bạn. Bởi vì hắn theo Cơ Viên Kỳ trên người cảm nhận được khí tức đồng loại. Tất cả mọi người lưng đeo một loại cực lớn lý niệm đều cần mang nặng tiến lên. Rất nhanh, Liệt Tiêu Tiêu bọn họ phục hồi lại tinh thần. Cầu Hiểu Nguyệt chợt nói, cái kia váy ta thật giống như tại trong điển tịch nhìn thấy qua ghi lại, thế nhưng cụ thể một hồi không nghĩ ra, không nhớ nổi, liền lần sau còn muốn đi. Tần Phong cười một tiếng nói, chúng ta vẫn là vội vàng tìm các ngươi kiều gia thần đỉnh. Các ngươi phải có biện pháp cảm ứng chứ? Ừ, Cầu Quyên Quyên gật gật đầu. Sau đó trong tay kết ấm. Bất ngờ gian, trong tay nàng xuất hiện một quả nhỏ bé linh lung đỉnh. Đây chính là theo trước Liệt Tiêu Tiêu chỗ triệu hoán huyền thủy tử đỉnh giống nhau. Bọn họ kiều gia dùng để thay thế biến mất thần đỉnh đồ thay thế. Này chén tiểu đỉnh được đặt tên là thần nông tử đỉnh, bọn họ kiều gia thần đỉnh tên là thần nông đỉnh. Là một chiếc tiên thiên mộc thuộc tính thần đỉnh. Nắm giữ tự nhiên chi lực. So với nước ngoài tinh linh tộc một điểm không uổng. Thậm chí theo ở phương diện khác còn muốn vượt qua tinh linh tộc tự nhiên chi lực. Thần nông tử đỉnh xuất hiện ở Cầu Quyên Quyên trong tay. Tần Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn chính là nhớ kỹ Cầu Hiểu Nguyệt mới là lần này kiều ra người phụ trách. Kết quả thần nông tử đỉnh nhưng là tại Cầu Quyên Quyên trong tay. Trong này chẳng lẽ còn có an bài khác? Tần Phong không quá rõ. Bất quá cũng không có quá mức hiếu kỳ. Đối với những lão quái vật kia an bài hắn cho tới bây giờ thì nhìn không hiểu. Ngay cả lão đầu tử kia hàng an bài, hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Theo thần nông tử đỉnh xuất hiện, nhất thời một cỗ vẻ xanh biếc ba đồng cuốn toàn bộ bảo khố. Trong bảo khố một ít một thuộc tính bảo vật tất cả đều đưa tới cộng hưởng. Một cỗ sinh cơ bừng bừng để cho mọi người chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Một ít thương thế tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Tần Phong càng là kinh hãi phát hiện, hắn thần hồn đều bị xâm nhiễm rồi những thứ này sinh cơ. Nguyên bản hắn dược thể theo thân thể một ít ngăn cách đều biến mất hết không thấy. Từ thân cảnh giới đi thẳng tới thừa khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thần kỳ Tần Phong cảm nhận được một màn này, khóe miệng hơi hơi hất lên nói. Nguyên bản hắn bởi vì đế minh tâm thuật nguyên nhân, thân thể theo dược thể dung hợp cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng này dù sao cũng là hai loại cực đoan, tổng hội có một chút xíu chênh lệch. Nhưng bây giờ bởi vì này thần nông tử đỉnh năng lực khiến hắn kia một chút xíu ngăn cách biến mất cảnh giới được đến tăng lên. Ông đột nhiên, một cỗ ba đồng theo bảo khố chỗ sâu nhất cộng hưởng mà ra. Cầu Quyên Quyên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đi ra. Đùng chỉ thấy một tòa to lớn thần đỉnh theo bảo khố chỗ sâu bay đến trước mặt bọn họ. Này rõ ràng là một tòa theo Cầu Quyên Quyên trong tay thần nông tử đỉnh giống nhau như đúc thần đỉnh. Chỉ là phía trên hoa văn so với này thần nông tử đỉnh càng là có thần vận. Hô! Cầu Quyên Quyên hít sâu một hơi. Sau đó trong tay ghét mấy cái tối tăm ấm pháp. Nhất thời thần nông đỉnh thần quang đại tác, bộc phát ra một trận không gì sánh được ấm ánh hào quang. Ngay sau đó thân hình nhỏ đi, bay đến trong tay nàng. Cầu Quyên Quyên cười nhìn về phía mọi người, thần đỉnh đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi. Âm âm âm tựu tại lúc này, cả tòa cung điện đều chấn động lên. Tần Phong bọn họ đứng lập đều cực kỳ khó khăn. Dưới chân cảm xúc để cho bọn họ thần sắc đại biến. Cung điện này vậy mà tại hướng dưới đất trầm xuống. Này sao lại thế này, Lỗ Khắc Thấm kinh khủng nói. Hiện tại nhưng là trong tiểu thế giới. Bên dưới cung điện chìm đại biểu tiểu thế giới trầm xuống. Chẳng lẽ là tiểu thế giới này muốn qua đời sao? Hẳn là Thành Cát Tư Hãn. Tần Phong suy đoán nói, tóm lại chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Đoàn người gật gật đầu. Tần Phong nhìn trong bảo khố đồ vật. Trong lòng chợt toát ra một cái ý nghĩ. Trong tay hắn nhưng là có lấy tiểu thế giới này chân chính chìa khóa. Hắn là không phải có thể dùng cái này chìa khóa lấy được tiểu thế giới này công nhận đây. Phong thủy đế sư 48 chương 467 hắc y nhân xuất hiện bên ngoài. Thành Cát Tư Hãn theo trong hố sâu bò ra. Một thân trên dưới tất cả đều là vết thương. Trong mắt của hắn tất cả đều che lấp vẻ. Làm một đế vương. Bị người bước đến một bước này. Thật sự đủ chật vật. Cũng là hắn tự ái không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn cung điện phương hướng. Trong mắt vô cùng tàn nhẫn. Lúc này nghĩ đến bọn họ đều lấy được rồi ta bảo bối chứ. Thành Cát Tư Hãn thầm nghĩ nói. Ta đồ vật. Người nào đều không có tư cách lấy đi. Nếu ta lấy không tới. Vậy thì hết thảy hủy diệt. Tiểu thế giới này hắn mặc dù bởi vì không có chìa khóa khống chế. Nhưng là lại có phương pháp đem hủy diệt. Này đều là năm đó hắn cân nhắc đến rồi về phương diện này sự tình từ đó làm ra dự bị thủ đoạn. Ngay cả Khâu Sử Cơ cũng không biết. Trong tay một cái ấm pháp bắt. Tiểu thế giới trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Giống như đặt ở một cái trong chỗ hồng mặt. Bắt đầu vô tận trầm xuống. Sở hữu mặt đất đều bắt đầu rồi đất sụt. Tần Phong bọn họ chạy ra cung điện sau đó. Nhìn đứng ở cửa đại điện chờ bọn họ. Nhất thời sắc mặt vô cùng lo lắng. Cô chinh chiến một đời. Các ngươi muốn lấy đi ta đồ vật. Thành Cát Tư Hãn điên cuồng toét miệng. Đều lưu lại đến bồi táng đi. Ầm vang cột lửa bùng nổ phóng lên cao. Ngay lập tức ra tốc bốn phía sụp đổ. Tần Phong hít sâu một hơi. Bởi vì mới vừa cảnh giới tăng lên. Một thân thực lực đều khôi phục sắp tới 8 phần 10. Hắn một bước tiến lên hướng về phía sau lưng mọi người nói các ngươi cầm lấy trong tay chìa khóa đi trước, ta ngăn chặn hắn. Không được, như vậy ngươi làm sao đi? Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy thứ nhất cử tuyệt nói. Ta không ngăn chặn hắn. Các ngươi ai có thể ngăn chặn hắn? Tần Phong phi thường thẳng thắn nói ra vấn đề tính thực chất. Tại chỗ có thể có tư cách ngăn chặn Thành Cát Tư Hãn người cũng chỉ có hắn mà thôi. Nhưng là Tiêu Tiêu, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Liệt Tiểu Ninh duy trì tỉnh táo nói. Hắn như vậy mặc dù nhìn không có nhân tình vị. Nhưng là không thể phủ nhận. Là đứng đầu lý trí. Liệt Tiểu Ninh nhìn về phía Tần Phong. Thần tình trong thâm tâm nói. Bảo trọng. Hy vọng lần gặp mặt sau. Chúng ta có thể ngồi uống rượu với nhau. Tần Phong khóe miệng vén lên. Trực tiếp nghênh hướng Thành Cát Tư Hãn. Cầu bước mới nhìn Tần Phong trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Hắn đối với Tần Phong giác quan theo Tần Phong một người độc chiến tướng liễu. Sau đó đánh xuống Thành Cát Tư Hãn cũng đã đổi mới. Hiện tại Tần Phong còn để lại tới cản ở phía sau. Muốn còn nói đối với Tần Phong có ý kiến là không có khả năng. Một người nam nhân. Nếu như thực lực đủ. Chinh phục một người đàn ông khác cũng là có thể. Rất hiển nhiên cầu bước mới đã bị Tần Phong thực lực chinh phục. Bảo trọng cầu bước mới cũng là nói một tiếng. Sau đó phát động trong tay chìa khóa rời đi tại chỗ. Sau đó cầu Quyên Quyên, Lỗ Khắc Thấm, cầu Hiểu Nguyệt. Bọn họ đều là sau đó rời đi. Loại tình huống này ai cũng kiểu cách không đứng lên. Kiểu cách ngược lại sẽ để cho Tần Phong làm hết thảy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy bọn họ chỉ có tốc độ rời đi. Cùng với trong lòng khấn cầu. Kiệt Kiệt. Tiểu tử, ngươi đem ta cảm động đến. Thành Cát Tư Hãn không có đi ngăn trở Liệt Tiêu Tiêu bọn họ rời đi. Trong mắt hắn, Tần Phong mới là chỉnh sự kiện kẻ quấy rối. Lần lượt làm cho mình ăn quả đắng. Chỉ cần Tần Phong có thể bị lưu lại, trong lòng của hắn đều là không có vấn đề. Ầm vang một đạo dung nham theo trong tay hắn ngưng kết thành một cán trường thương hướng về phía Tần Phong chạy nước rút mà tới. Ngươi liền biết điều cho ta lưu lại đến đây đi. Muốn giết ta ngươi như vậy sợ là còn chưa đủ a. Tần Phong dưới chân U Minh bước hiện lên thân hình trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn lưu lại mặc dù là vì cản ở phía sau, thế nhưng cũng còn có mặt khác ý tưởng. Theo Tử Cầm đến tiểu thế giới sau đó, Tần Phong liền đặc biệt nhằm vào tiểu thế giới tiến hành hiểu. 36 động thiên, 72 phúc địa. Tần Phong biết rõ những thế giới nhỏ này đặc tính. Hủy diệt đối với bọn nó tới nói là một cái quá trình khá dài. Căn bản rất không có khả năng. Trừ phi là đi qua ngàn năm thậm chí còn vạn năm ngủ say, mới có thể khiến chúng nó chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Ít nhất tại trong điển tịch, tu khí cảnh tồn tại không có khả năng hủy diệt một cái tiểu thế giới. Trước mắt bát quái thành nhỏ thế giới, nhưng là cực kỳ ổn định. Thành Cát Tư Hãn phải nói phá hủy hắn, sợ là cũng chỉ có thể hủy diệt bên trong một số người là bố trí. Vì vậy chỉ cần Tần Phong có thể thu được tiểu thế giới nhận chủ liền có thể đem những thứ này đều dừng lại. Ngâm niệm lực cuốn, Tần Phong trong tay cầm ra bát quái thành nhỏ thế giới chân chính chìa khóa. Hắn một giọt máu tươi đặt ở phía trên, trong nháy mắt để cho chỉnh mai chìa khóa quang huy chói mắt. Thành Cát Tư Hãn thấy vậy trong mắt giận dữ, chìa khóa quả nhiên trong tay ngươi. Lúc này vừa muốn lấy thu phục tiểu thế giới có thể hay không quá chậm một chút rồi, hắn công kích tới càng là nhanh chóng thêm vài phần. Cơ hồ không cho Tần Phong bất kỳ thở dốc cơ hội. Tần Phong không ngừng né tránh, đồng thời tinh tế cảm thụ trên chìa khóa mặt ba động. Lúc này, ở trong bóng tối, một giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng quá làm loạn. Vậy mà lúc này thu phục tiểu thế giới. Chẳng lẽ không biết tiểu thế giới sẽ đem hắn giam cầm sao? Quả nhiên, thanh âm này mới vừa hạ xuống, Tần Phong thần sắc trên mặt liền thay đổi. Hắn lại bị định trụ ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Đồng thời, tại hắn trước người còn xuất hiện một cái tế đàn. Loại này thành hình tiểu thế giới theo tầng quốc phiên tiểu thế giới kia hoàn toàn bất đồng. Thế giới nhỏ như thế này muốn thu được công nhận thì nhất định phải hiến tế mới được công nhận. Đây chính là theo thời đại viễn cổ đồ đằng tín ngưỡng không sai biệt lắm. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tần Phong trong lòng mắng to. Này trở về là thực sự đùa lớn rồi. Mắt thấy Thành Cát Tư Hãn công kích được đến, hắn nhưng là không làm được bất kỳ né tránh. Ầm vang ngay tại Tần Phong cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, Thành Cát Tư Hãn đà kích nhưng là bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn lúc ta lúc túng nhìn, chỉ thấy một người quần áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi? Tần Phong liếc mắt chính là nhận ra trước mắt hắc y nhân. Này không là người khác, chính là lần trước hắn chuẩn bị khai tông lập phái, bị đột nhiên cắt đứt xuất hiện phá rối hắc y nhân. Theo hắn thu được đô truyền thừa sau đó, hắc y nhân chính là cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới bây giờ chính mình sắp chết, nhưng là lại xuất hiện cứu mình. Tiểu tử, ngươi an tâm thu phục tiểu thế giới, này hạn bạc giao cho ta. Hắc y nhân từ tốn nói, sau đó nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn. Tần Phong thấy nguy cơ biến mất, không có nhiều muốn, chính là trực tiếp đắm chìm trong tế đàn kia ở trong. Thành Cát Tư Hãn nhìn trước mắt hắc y nhân, trong mắt đặc biệt đại thịnh. Trong ánh mắt hắn tất cả đều là lãnh ý. Ngươi là người nào? Thành Cát Tư Hãn cảm thụ một hồi hắc y nhân ba động, đúng là chút nào không phát giác ra hắn cảnh giới. Mà hắc y nhân cũng là lăng không phi hành. Này liền chứng minh hắc y nhân cảnh giới ít nhất tại thừa khí cảnh. Ngươi là chính mình rời đi, vẫn bị ta đuổi đi, ta không muốn giết ngươi. Hắc y nhân bình thản nói. Hừ, muốn cho ta đi ngươi chính là cùng nhau chôn theo đi. Thành Cát Tư Hãn há sẽ bởi vì một câu nói mà rời đi. Hắn sống lâu như vậy cảnh đời gì chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên là đánh lại nói. Không nói lời nào, Thành Cát Tư Hãn trực tiếp xông về phía hắc y nhân. Phong thủy đế sư 48 chương 468 tu cảnh xem ra là đánh. Hắc y nhân thấy Thành Cát Tư Hãn xông lên, khẽ nâng lên tay. Hắc bào bên trong, một cái bạch khiết tay lộ ra, khiến người không phân rõ hàng này rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ác theo Hắc y nhân giơ cánh tay lên, Thành Cát Tư Hãn đà kích hơi ngừng. Hắn đúng là trực tiếp bị dừng ở trên không. Cổ phảng phất bị thứ gì giữ lại. Ngươi. Thành Cát Tư Hãn thanh âm bị bóp lại tại trong cổ họng. Nhìn về phía Hắc y nhân thần tình tràn đầy kinh khủng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người này sẽ mạnh như vậy. Chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này quả thực vượt quá hắn sở hữu tưởng tượng. Ngươi hẳn còn chưa biết tu khí cảnh phân chia chứ. Hắc y nhân cùng nó như cũ phong khinh vân đảm. Theo bốn phía đang không ngừng sụp đổ mặt đất tạo thành mãnh liệt chinh lịch. Hạn bạc mặc dù là phía trên nhất một cảnh giới, thế nhưng cũng hóa thành ngũ hành. Ngươi bây giờ chỉ khống chế một loại hỏa thuộc tính. Cảnh giới mới vừa nhập môn. Sao không nhiều tu luyện mấy năm tại đi ra nhảy nhót bây giờ có thể giết chết ngươi người tồn tại bó lớn. Thành Cát Tư Hãn cổ bị buông lỏng. Hắn đã không có động thủ ý niệm. Trước mắt Hắc y nhân sâu không lường được. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù là hắn là đế, vương, tôn nghiêm cao hơn nữa cũng có một cái ranh giới cuối cùng. Đó chính là gặp phải không chút nào cơ hội đối với tay. Vẫn là đàng hoàng tốt. Ngũ hành hạn bạc Thành Cát Tư Hãn thanh âm khàn khàn hỏi. Có ý gì, tu khí cảnh không phải cảnh giới tối cao rồi sao? Tu sĩ cũng chỉ có tu khí cảnh chứ phía sau hỏi khí cảnh giới cơ hồ không có người có thể đạt tới. Tự nhiên Hắc y nhân không thể nghi ngờ nói. Hạn bạc đã là cảnh giới tối cao. Nhưng theo tu khí cảnh không sai biệt lắm. Nếu là phía sau xuất hiện hỏi khí cảnh, hạn bạc phải nên làm như thế nào? Tự xử cúi đầu xưng thần. Hắc y nhân nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn. Cương thi mặc dù không bằng lục đạo, không vào luân hồi, nhưng là lại tại ngũ hành. Hỏa thuộc tính chỉ là một loại trong đó. Thời kỳ thượng cổ, hoàng đế con gái chính là một cụ hạn bạc. Nàng có thực lực chính là khống chế ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành dung hợp, đem so với hỏi khí cảnh mạnh hơn mấy phần. Trung gian chênh lệch có lớn như vậy sao? Thành Cát Tư Hãn trầm tư nói. Như vậy tu sĩ đây tu khí cảnh sau đó là cái gì? Trong này chú trọng một cái thăng bằng. Hạn bạc lính ngộ thuộc tính ngũ hành sẽ cường không tưởng tượng nổi. Nhưng mà trung gian khóa độ nhưng là quá lớn. Tu sĩ nếu như chỉ là một tu khí cảnh, lộ ra hoàn toàn không đáng chú ý. Thăng bằng trực tiếp bị phá vỡ. Hắn yêu cầu biết rõ bên trong cặn kẽ cảnh giới tài năng về sau có chuẩn bị. Hắc y nhân tựa hồ đối với Thành Cát Tư Hãn vấn đề biết không khỏi đáp. Hơn nữa còn phi thường kiên nhẫn. Tu khí cảnh ở chỗ một cái tu chữ. Cũng không phải là tính một cái thống nhất cảnh giới. Này chỉ có thể tính tu cảnh giai đoạn thứ nhất. Cũng muốn hỏi khí. Yêu cầu siêu thoát phàm trần. Rút đi phấn trang điểm. Cho nên tu khí là một loại trong đó. Tu tiên thiên chi khí. Sau đó còn có tu thân. Tu cốt, tu huyết, tu thần. Đem tự thân khí, thân, cốt, huyết, thần tất cả đều tu tới tiên thiên mới có thể hỏi khí. Thì ra là như vậy. Thành Cát Tư Hãn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Tần Phong. Tiểu tử này là gì của ngươi? Nếu ngươi thực lực mạnh như vậy, thì tại sao khiến hắn tới nơi này? Ngươi mà nói hơi nhiều. Ngươi có thể rời đi. Ta cho ngươi biết nhiều như vậy, thù lao liền coi như tiểu thế giới này đi. Nói đến Tần Phong, Hắc y nhân nhưng là không có ngay từ đầu kiên nhẫn. Hắn phủi liếc mắt Thành Cát Tư Hãn, trực tiếp đem tiểu thế giới coi thành trước mặt kể lể thù lao. Khốn kiếp, ngươi đây là cướp bóc. Thành Cát Tư Hãn nghe vậy, nhất thời khí dậm chân. Thông dụng một ít kiến thức liền muốn thu một tòa tiểu thế giới. Đây quả thực so với cướp bóc còn muốn tới hắc. Như thế ngươi không phục? Hắc y nhân quanh thân âm khí trôi lơ lửng, nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn tràn đầy nguy hiểm ba động. Thành Cát Tư Hãn, xem như ngươi lợi hại. Thành Cát Tư Hãn nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ. Nay đặc biệt ai dám không phục? Đánh lại không đánh lại, hay là đi thôi. rời đi cách này thương tâm mà. Ta có thể đề cử ngươi đi một cách địa phương. Ngươi thực lực này ở quốc nội là khẳng định không sống được nữa. Không thể nói được tùy tiện nhảy ra một người liền làm thịt ngươi. Nhìn thấy Thành Cát Tư hắn rời đi, Hắc Y Nhân mở miệng lần nữa nói: ngươi có thể đi nước ngoài trà trộn một hồi. Bọn họ bên kia thực lực tổng thể tương đối kém, cũng thích hợp ngươi tu hành ngũ hành chi lực. Nước ngoài sao? Thành Cát Tư hắn ánh mắt hư mễ nỉ non nói, sau đó cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Mảnh không gian này chỉ còn lại Tần Phong theo Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân nhìn về phía Tần Phong, giờ phút này vẫn còn theo tiểu thế giới tiến hành khế ước, chính là đứng tại chỗ không lặng lẽ thủ hộ. Thời gian chậm chạp qua, bốn phía sơn băng địa liệt, toàn bộ tiểu thế giới đều sụp đổ giống như một tàn phá tinh không. Khắp nơi nổi lơ lửng đá lớn, đã hoàn toàn mất đi dẫn lực. Chợt tướng, Hắc Y Nhân thần sắc trên mặt đổi một cái. Hắn nhận được tin tức, địa phủ bên kia đã bắt đầu rồi hành động. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong để lại một tờ giấy, tiếp lấy chính là thuấn thân biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Tần Phong đứng ở tiểu thế giới xây dựng trên tế đài, nhìn bốn phía tràn ngập thế giới lực. Hắn bước đi liên tục khó khăn. Chuỗi này chương trình hắn vẫn biết, thế nhưng tế phẩm nhưng khó khăn đến hắn. Thật sự không biết nên tìm cái gì làm tế phẩm. Trong tay hắn thật giống như không có gì vật còn sống. Tham Viêm Ác Ma Dược Vương Tần Phong trong lòng đều bác bỏ. Những thứ này đều là theo chính mình chiến đấu qua. Muốn bắt bọn họ làm tế phẩm, Tần Phong tình nguyện không muốn tiểu thế giới này. Người có thể vô tình thế nhưng không thể bởi vì vô tình mà không hề có nguyên tắc. Đúng rồi, bỗng nhiên Tần Phong đôi mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi chính mình từ vừa mới bắt đầu liền lấy đến vệ thanh kiếm. Hắn chính là nhớ kỹ bên trong còn có vệ thanh một đạo linh hồn. Hàng này còn nghĩ để cho người khác sống lại hắn. Đương thời bởi vì trong tay không có những thứ kia sống lại tài liệu, cùng với cảm giác vệ thanh vô cùng nguy hiểm, cho nên Tần Phong không có tận lực đi nhằm vào. Nhưng bây giờ là có thể thử một chút. Tại trong tiểu thế giới, hắn lấy được rồi vô số loại tài liệu chân quý, trong đó có thỏa mãn vệ thanh sống lại kia mấy loại. Tranh Tần Phong trực tiếp từ tiểu thế giới lấy ra vệ thanh kiếm cắm ở trên tế đàn, sau đó lại vừa là lấy ra những thứ kia dùng để sống lại tài liệu. Dựa theo trước vệ thanh cho ra phương pháp, Tần Phong đem những tài liệu kia theo thứ tự bài phóng tốt, tiếp lấy bắt đầu kết ấm. Ông theo Tần Phong trong tay ấm pháp từng cái kết xuất, vệ thanh kiếm phát ra cộng hưởng. Hắn thân kiếm khẽ run, bốn phía tài liệu tất cả đều hóa thành một bãi chất lỏng nổi bồng bềnh giữa không trung. Làm loại chất lỏng này dung hợp tản mát ra một loại đối với linh hồn rất có sức hấp dẫn thành phẩm lúc, vệ thanh kiếm trực tiếp một chút xíu hấp thu. Ha ha ha, ha ha ha. Nước thuốc bị hấp thu trong nháy mắt, vệ thanh bên trong kiếm phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười. Là ai, người nào cứu bản tướng quân vì cảm tạ ngươi? Ta đem chiếm đoạt thân thể ngươi, đại biểu ngươi danh chấn sơn hà. Tần Phong nghe vậy nhất thời bĩu môi. Thật đúng là chuyện như thế. Cũng biết những lão gia hỏa này không có một cái tốt sống lại liền muốn giết chết người khác. Cũng còn khá hắn ban đầu không có làm như thế. Nhớ hắn coi như hiến tế vệ thanh linh hồn cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Phong thủy đế sư 48 chương 469 chìm nổi giới. Nếu như vệ thanh biểu hiện hòa ái dễ gần, còn cảm ơn thêm khóc, Tần Phong có lẽ sẽ bởi vì nội tâm nguyên nhân vô pháp ra tay với hắn. Trung quy lý do chưa tới mức. Thế nhưng này ngu xuẩn nhưng là còn chưa có đi ra liền muốn chiếm đoạt chính mình. Đây chính là không có áp lực. Không hiến tế ngươi, hiến tế người nào nha, cũng nghĩ giết ta rồi. Chẳng lẽ ta còn thực sự rửa sạch cổ cho ngươi đồng thủ không được? Ừ, vệ thanh linh hồn theo vệ thanh trong kiếm đi ra, nhất thời phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ngay sau đó chính là phủ đầy kinh hỉ. Tiểu thế giới, ha ha, thật là thiên muốn phù hộ ta vệ thanh. Mới vừa sống lại lại gặp phải bực này phúc địa. Đối đãi với ta thu phục tiểu thế giới này, há có không quật khởi đạo lý. Rất nhanh, ánh mắt của hắn thì nhìn hướng Tần Phong, tiểu tử, là ngươi đem ta theo trong kiếm đánh thức là ta. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt đánh giá Vệ Thanh. Theo trong lịch sử ghi lại vẫn có chênh lịch. Vệ Thanh thân hình lộ ra gầy gò không gì sánh được. Cũng không có như bình thường tướng quân miêu tả như vậy to con. Bắp thịt cuồn cuộn. Đồng thời hắn cặp mắt như ưng mắt giống nhau tràn đầy sắc bén ánh sáng, làm cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có một cái tiểu thế giới. Vệ Thanh Kiệt cười một tiếng. Bất quá khi hắn nhìn thấy chính mình Vệ Thanh kiếm bị cắm ở tế đài vị trí lúc, nhưng là nụ cười trên mặt ngưng ghét, ngay sau đó trở nên âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi vậy mà muốn đem ta làm tế phẩm hiến tế. Ừ, Tần Phong phóng khoáng gật đầu, vừa mới bắt đầu còn không xác định, bất quá bây giờ xác định. Ha ha, cho cười. Chỉ bằng ngươi sao chính là một cái thừa khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ngươi sẽ không cho là bổn tỏa chỉ là một cụ tàn hồn là có thể mặc cho ngươi làm thịt chứ? Vệ Thanh châm chọc nhìn về phía Tần Phong. Trong tay trở nên hướng về phía Tần Phong xuất thủ mà tới. Kết quả, Tần Phong đối với loại tình huống này sớm có phòng bị. Trước tại đánh thức Vệ Thanh linh hồn lúc hắn cũng đã tại bốn phía bày ra phù lục trận pháp. Rõ ràng là buộc thần trận. Từng cây giày đặc tỏa liên theo bốn phương tám hướng đem Vệ Thanh xuyên thấu giam cầm để cho giấy rùa không ra. Đáng chết. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm gì đó? Vệ Thanh nhìn quanh thân tỏa liên, sắc mặt chợt biến đổi. Đặc biệt là hắn cảm giác những thứ này tỏa liên cực lớn trình độ hạn chế chính mình linh hồn, khiến hắn không phát ra được một điểm niệm lực. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đương nhiên là hiến tế ngươi à? Tần Phong toét miệng dày đặc cười một tiếng. Người này không phải là bao vây trong kiếm quá lâu, đem đầu mình đều phốn hồ đồ. Chính mình này cũng làm rõ ràng như vậy rồi, hắn lại còn muốn hỏi một lần. Không có nói nhảm nữa, Tần Phong trực tiếp chạy hiến tế ấm pháp. Bên trên tế đàn, nhất thời một cỗ thôn phệ chi lực bắt đầu ăn mòn Vệ Thanh linh hồn. Vệ Thanh cảm giác chính mình linh hồn đang ở một chút xíu suy yếu. Trong lòng chớp mắt liền luống cuống. Nơi nào còn có thể cũng có lúc trước cái loại này phách lối. Hắn nhìn về phía Tần Phong, ngữ khí mang theo cầu xin tha thứ. Tiểu tử, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Ta đem truyền thừa tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Ô, Tần Phong cười khẽ nhìn Vệ Thanh. Ngài nhưng là đại tướng quân a, làm sao có thể nhận thua? Này cũng không phù hợp ngươi hình tượng. Đừng, vậy cũng là hư danh, ta như thế nào lại quan tâm đây? Vệ Thanh trên mặt lo lắng nói. Liền một hồi này, linh hồn hắn đã bị cắn nuốt 10%. Loại tốc độ này khiến hắn không đánh cuộc được. Hắn đem chính mình phong ấm tại Vệ Thanh trong kiếm lâu như vậy, là đó là có thể lần nữa sống lại. Lãnh hội này hoa hạ cửu châu phong quang, hiện tại mới vừa sống lại lại phải chết. Hơn nữa còn là không bao giờ siêu sinh cái loại này. Đổi thành bất luận kẻ nào đều khó tiếp nhận. Tần Phong không hề bị lay động, như là đã quyết định. Kia thì không cần lại cho gì đó lòng thương hại. Chính mình nếu là không có những thứ này chuẩn bị, nếu là hắn thực lực không bằng Vệ Thanh, hắn tin tưởng Vệ Thanh sẽ không cho dư bất kỳ một điểm thương cảm. Tu hành giới vốn là như thế, vì vậy phần lớn người tu hành đều không biết có quá nhiều gánh nặng. A, linh hồn chiếm đoạt để cho Vệ Thanh vô cùng thê thảm. Trong miệng hắn liên tục kêu gào. Cộng thêm vẫn là loại này chính mình mới vừa sống lại sẽ chết chinh lịch. Hắn chẳng những thân thể trên thân thể chịu đựng hành hạ, trong lòng lên cũng là gánh vác hành hạ to lớn. Thời gian chậm chạp qua, Vệ Thanh thanh âm theo kịch liệt đến trầm thấp, cuối cùng mai danh ẩn tích. Làm Tần Phong cảm nhận được bốn phía thế giới lực nhỏ đi sau đó, hắn vội vàng bước ra một cái tâm đầu huyết, cùng bát quái thành nhỏ thế giới ký kết liên lạc. Một đạo từ máu tươi khắc họa trận pháp trên không trung tạo thành. Tần Phong trong nháy mắt cảm nhận được chính mình theo tiểu thế giới một tia liên lạc. Thành công, Tần Phong trong mắt ánh sáng đại thịnh. Hắn hiện tại coi như là nắm giữ hai cái tiểu thế giới rồi. Vận may như thế này không thể không nói nghịch thiên. tiểu thế giới loại vật này có thể gặp không thể cầu. Cho dù là địa phủ Diêm La đều chỉ có một cái tiểu thế giới. Tế đàn biến mất. Tần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tiểu thế giới. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Giờ phút này trước mắt tiểu thế giới hoàn toàn đại biến rồi dạng, nơi nào còn có trước những thứ kia phong cảnh. Lúc này khi còn bé hãy cùng một cái thất trọng không gian bình thường bốn phía tất cả đều chìm nổi lấy đá lớn. Tốt tại thành Cát Tư Hãn thành lập tòa cung điện kia vẫn còn. Cũng không có tan rã. Tần Phong đầu tiên đi đến bảo khố. Đồ bên trong đều còn ở. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Đây coi như là một cách không thể tin tức. Bởi vì trong này đồ vật đều là thành Cát Tư Hãn vì chính mình trở thành tu sĩ chuẩn bị. Vì vậy Tần Phong tất cả đều dùng đến. Loại này tài sản cũng không phải là Mao Gia Gia có thể cân nhắc. Tâm niệm vừa động. Bát quái thành thế giới ý thức nhất thời xuất hiện ở Tần Phong trước người. Đây là một cái hư ảnh mơ hồ. Giống như một âm dương ngư bình thường trên không trung trôi nổi. Tần Phong có thể cảm nhận được thế giới này ý thức đối với chính mình thân hòa độ. Biểu hiện phi thường thân mật. Cái thế giới này ý thức cùng Tằng Quốc Phiên tiểu thế giới kia ý thức so sánh muốn trưởng thành quá nhiều. Bởi vì tiểu thế giới kia ý thức nhưng là liền hư ảnh cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Này dù sao cũng là một cái cởi mở tiểu thế giới. Cộng thêm sắp tới ngàn năm dưỡng dưỡng. Không thành hình thành cái bộ dáng này mới kỳ quái. Tần Phong đi ra cung điện. Nhất thời thế giới ý thức đem bốn phía phù thạch ngưng tụ thành một cái con đường lên trời. Nhìn cuồn cuộn không gì sánh được. Có chút ý tứ. Tần Phong thấy vậy. Trên mặt không nhịn được cười nói. Trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên đối với bát quái thành nhỏ thế giới ý thức đạo. Nếu theo ta. Vậy liền lấy cho ngươi cái tên đi. Này trầm trầm phù phù không gian. Ngươi liền kêu chìm nổi giới như thế nào ông thế giới ý thức nghe vậy. Nhất thời phát ra vui sướng ba động. Có thể thấy hắn thích vô cùng danh tự này. Đồng thời cung điện kia bảng hiệu cũng là bị thế giới ý thức sửa lại kiểu chữ đổi thành chìm nổi điện. Ầm vang nhưng mà. Tự tại lúc này. Tiểu thế giới xa xa bạo phát ra trận trận hỗn loạn. Tần Phong định nhãn nhìn. Chỉ thấy vô số âm hồn gầm thét chém giết. Này tất cả đều là trước khu vực thứ hai những thứ kia bị trấn áp oan hồn. Bởi vì thế giới tan rã, cộng thêm bị công phá sống. Có hai cố quỷ ngưu bị giết. Những thứ kia oan hồn nhất thời mất khống chế. Tất cả đều bạo động lên. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Phong thủy đế sư 48 chương 470 hắc y nhân nhắn lại Tần Phong thấy vậy. Thần sắc nhất thời ngưng trọng không gì sánh được. Hắn ngược lại quên này một cha sự tình rồi. Theo hắn tiếp lấy tiểu thế giới này. Những thứ này oan hồn cũng rơi vào trong tay hắn. Chính làm Tần Phong nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào thời điểm. Không chung nhưng là rơi xuống một tờ giấy. Đây chính là hắc y nhân lưu lại nhắn lại. Phía trên nói rõ thành Cát Tư Hãn sẽ không nữa tìm hắn để gây sự. Đồng thời còn có như thế nào giải quyết những thứ này oan hồn phương pháp. Phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp thu phục bọn họ. Để cho bọn họ trở thành chính mình âm binh. Như vậy hắn cũng coi là có một đội quân có thể theo địa phủ Diêm La chống lại. Muốn thật đúng là chu đáo. Tần Phong khóe miệng co giật nói. Thế nhưng thu phục nhiều như vậy oan hồn nói dễ vậy sao không hiểu. Tần Phong có loại muốn hành hung thành Cát Tư Hãn một hồi cảm giác. Này lão vương bát đàn. Năm đó giết nhiều người như vậy. Bây giờ lại là vung tay khiến hắn tới thu thập này cuộc diện rối rắm. Thật sự có thể khí. Bất quá Tần Phong cũng không phủ nhận. Hắc y nhân phương pháp là chính xác. Hắn muốn theo địa phủ chống lại. Không có chính mình thế lực tuyệt đối không được. Hắn cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là một người. Huống chi hắn còn không có thập điện Diêm La mạnh mẽ như vậy. Vì vậy bất kể là cơ sở hay là thực lực hắn cũng không là đối thủ. Những thứ này còn phải từ từ bồi dưỡng. Tần Phong đem chính mình ý niệm truyền dẫn cho chìm nổi giới thế giới ý thức. Nhất thời hắn chính là dựa theo Tần Phong ý niệm làm việc. đem sở hữu oan hồn tất cả đều triệu tập ở cùng một nơi. Tần Phong nhìn trước người rậm rạp chẳng chịt oan hồn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng này không khỏi cũng quá nhiều hơi có chút, hoàn toàn liền ánh mắt đều không thấy qua tới. Đồng thời còn có một đầu khác quỷ ngưu cũng là xuất hiện ở rồi nơi này. Đây là khu vực thứ hai mặt khác một tòa không có bị thảo phạt chủ thành quỷ ngưu. Bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, hắn thu được tự do. Thừa dịp ý nghĩ này, hắn vốn định tự mình ở tiểu thế giới này xưng vương xưng bá, thậm chí khống chế toàn bộ tiểu thế giới. Lại không nghĩ tới trong này còn có một người khác. Quỷ ngưu nhìn về phía Tần Phong, nhất thời phát ra gầm nhẹ gầm thét. Tiểu tử, ngươi là người nào? Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không thì chết. Tần Phong phủi vị này quỷ ngưu liếc mắt, sau đó ý niệm hỏi tiểu thế giới một đầu khác quỷ ngưu. Các ngươi quỷ ngưu nhất tộc đều là như vậy cuồng sao? Động một chút là muốn người khác chết. Trong tiểu thế giới quỷ ngưu nghe vậy, nhất thời một mặt lúng túng, không biết trả lời như thế nào Tần Phong mà nói. Bất quá hắn trong lòng đã bắt đầu làm cho này đầu đồng loại mặc niệm. Này sát thần mình cũng không đánh lại, kia hàng khẳng định cũng không khả năng sẽ là đối thủ. Hơn nữa còn như vậy kéo cừu hận, hẳn là so với chính mình còn có thể muốn thảm đi. Quả nhiên, Tần Phong căn bản là lười theo chân nó nói nhảm. Quỷ ngưu như vậy chiến tranh cử thú, tại Tần Phong trong nhận thức biết một đầu là tốt rồi. Nhiều hơn không cần phải. Mặc dù thực lực đủ mạnh mẽ, thế nhưng giống nhau không cần. Giải quyết hắn, Tần Phong trực tiếp theo trong thức hải triệu hoán ra lôi long theo hoàng kim cử long đã cốt long. Không có bất kỳ nhiều bơ nói nhảm. Động thủ chính là làm. Đầu kia quỷ ngưu nguyên bản còn phách lối không gì sánh được, khi nhìn thấy Tần Phong chỉ một cách triệu hồi ra nhiều như vậy thần long, thần tình trên mặt trong nháy mắt ngưng ghét. Đặc biệt là cốt long, coi như chân chính long tộc, mặc dù đã không có thân thể, chỉ còn lại xương cốt, thế nhưng vẻ này long uy nhưng là ép hắn không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể sẽ có như vậy sủng vật? Quỷ ngưu trong lòng thầm mắng, vội vàng muốn mở miệng hòa bình giải quyết trước mắt vấn đề. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, cốt long theo hoàng kim cử long cùng với lôi long chính là xông tới. Lôi đình gầm thép, hỏa diễm sung thiên, kim quang vạn trượng, ba loại thuộc tính khác nhau năng lực bùng nổ. Quỷ ngưu căn bản liền nói chuyện chỗ trống cũng không có, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Núp ở Tần Phong trong tiểu thế giới quỷ ngưu nhìn thấy một màn này, trong mắt thẳng tắp nổi lên. Vậy mà trực tiếp bị giết. Hắn nhìn một cái Tần Phong, trong lòng tất cả đều là vẻ kiêng kỵ. Mặc dù hắn biết rõ đầu kia quỷ ngưu không phải là Tần Phong đối thủ, thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong sẽ trực tiếp giết đối phương. Không sai, Tần Phong từ nơi này đầu quỷ ngưu xuất hiện bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới lưu hắn đường sống. Dù sao mình đã có một đầu quỷ ngưu rồi, hơn nữa càng trọng yếu là hắn yêu cầu tuyệt đối trung thành. Đầu này đưa tới cửa quỷ ngưu chính là một cách tuyệt cao cơ hội, để cho tiểu thế giới quỷ ngưu thật lòng tử địa thần phục chính mình. Giết gà dọa khỉ, cho tới bây giờ không phải chỉ là nói suông. Tình huống như vậy đã xuất hiện, như vậy tiểu thế giới quỷ ngưu liền tuyệt đối không dám lại có hai lòng, hoặc là ngoài nóng trong lạnh. Đem quỷ ngưu theo chính mình tiểu thế giới kêu gọi ra, quả nhiên hắn nhìn Tần Phong tràn đầy kính nể. Những thứ này âm hồn ngươi nên đều rất quen thuộc chứ? Tần Phong hướng về phía quỷ ngưu nói. Phải chủ nhân, ngài cần ta lần nữa trấn áp bọn họ sao? Quỷ ngưu không dám nói một chữ không. Dù là lấy hắn năng lực trấn áp không được nhiều như vậy âm hồn, thế nhưng như cũ muốn biểu hiện hoàn toàn không có vấn đề. Dĩ nhiên không phải. Tần Phong lắc đầu một cái. Ta yêu cầu ngươi bồi dưỡng bọn họ, đưa bọn họ bồi dưỡng thành là âm binh. Đây cũng là ngươi am hiểu chứ? Ta yêu cầu một nhánh cuồn cuộn quân đội. Quỷ ngưu nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Tần Phong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Tần Phong sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá ngăn không bằng khai thông, cùng nó cưỡng ép trấn áp những thứ này âm hồn xác thực không bằng thu phục bọn họ tới thích hợp. Mời chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Ngưu gật đầu nhận lời, không để ý rất nhanh. Hắn lại có chút suy nhược đạo, bất quá chủ nhân ngươi có phải hay không còn có những người khác, ta một người đối mặt nhiều như vậy âm hồn, sợ là có chút không giúp được. Tự nhiên Tần Phong gật gật đầu. Từ tiểu thế giới trung tướng Dược Vương theo tham viêm ác ma đều kêu gọi ra, bọn họ liền lưu lại với ngươi huấn luyện chung những thứ này âm binh. Số lượng nhiều không sao cả, nghe lời lưu lại, không nghe lời trực tiếp giết. Tần Phong đối với chuyện này cực kỳ quả quyết. Những thứ này âm hồn mặc dù đều là người vô tội, thế nhưng bọn họ bị trấn áp lâu như vậy, lại đều là Thành Cát Tư Hãn nhiệt nợ. Hắn sẽ không có bất kỳ áp lực trong lòng. Đồng thời hắn cũng không khả năng đưa bọn họ tất cả đều đưa đi luân hồi. Bởi vì số lượng thật sự quá nhiều. Địa phủ một phương không có khả năng không nghi ngờ. Một khi ra được trên mặt hắn, như vậy hắn phải đối mặt phiền toái so với những thứ này âm hồn còn gai góc hơn. Trầm ngâm một chút, Tần Phong lại vừa là đạo. Đương nhiên, một ít hài đồng, phụ nữ già yếu và trẻ nít ngươi có thể sàng lọc chọn lựa đến. Từng nhóm ném ra đầu thai. Thành Cát Tư Hãn lúc này đã ra ngoại quốc rồi. Thiên đạo nghiệp nhiệt cũng không tìm được hắn. Coi như tìm tới hắn cũng không để ý Tần Phong bất cứ chuyện gì. Chủ nhân tốt. Quỷ Ngưu gật gật đầu. Mặc dù chỉ có hai người đến giúp đỡ, thế nhưng cũng đủ rồi. Thực lực bọn hắn cũng còn có thể. Cộng thêm đưa đi một nhóm âm hồn, còn lại bọn họ đủ để đối phó. Tần Phong sau khi thông báo xong chính là trực tiếp đi trước trong cung điện. Hắn yêu cầu vội vàng tu luyện. Dưới mắt nhiều tài nguyên như vậy, hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Chỉ có cực nhanh tăng thực lực lên mới là đạo lý cứng rắn. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web. Phong thủy đế sư 48 chương 471 Kiều gia tin tức tiểu thế giới bị sụp đổ sau đó. Liên tiếp bên ngoài bát quái thành tu sĩ đều là rối rít rời đi. Trung quy bọn họ đi tới nơi này là tất cả đều là bởi vì tiểu thế giới lịch luyện. Hiện tại tiểu thế giới không tồn tại nữa. Chính là cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Bát quái thành tiêu diệt tại tu hành giới dẫn phát oanh động không nhỏ, phải biết này nhưng là một cái tiểu thế giới. Hoa Hạ sơ lược ghi lại cũng bất quá 36 động thiên, 72 phúc địa. Hiện tại trực tiếp sụp đổ một cái. Này nhưng là chân chính biến mất. Đồng thời, Tần Phong danh tiếng cũng là đại thịnh. Trung quy tại trong tiểu thế giới hắn biểu hiện ra chiến lực là không thể địch nổi. Đặc biệt là hắn độc chiến tướng Liễu sự tình bị tuyên truyền. Cũng bởi vì như vậy, còn đặc biệt có người đi thăm hỏi Tần Phong bối cảnh. Một đường mẩy mỏ, chính là đi tới tương thành phố. Trước Tần Phong có danh tiếng cũng chỉ là tại định khí cảnh loại tầng thứ này. Tính không phải chân chính nổi danh. Này trở về nhưng là chân chính tại tu hành giới dương danh. Tại thừa khí cảnh lớn như vậy hoàn cảnh, đại cảnh giới xuống danh tiếng như mặt trời ban trưa. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Tần Phong vẫn không có lộ diện. Cộng thêm tiểu thế giới còn sụp đổ liên lạc. Rất nhanh thì có người suy đoán nói Tần Phong đã chết ở trong tiểu thế giới. Trung quy coi như hắn mạnh hơn nữa cũng cường bất quá Thành Cát Tư Hãn cái loại này tu khí cảnh tồn tại. Dần dần loại này suy đoán càng ngày càng nhiều, rất nhanh chính là biến thành một loại chân tướng bình thường. Liệt gia Liệt Tiêu Tiêu từ tiểu thế giới trở lại Liệt gia sau đó trước tiên tiến vào bế quan. Xương trắng huyền ngọn lửa nàng mặc dù đã thu phục, vẫn còn không thể thông hiểu đạo lý. Loại này tiên thiên thần hỏa, một khi nàng có thể dung hợp nối liền, như vậy thực lực sẽ lên cao nhiều cái cấp bậc. Trung quy ban đầu chỉ dựa vào này một loại hỏa diễm, Tần Phong theo Liệt Lăng Vân đoàn người liền bị ép không thể làm gì. Làm Liệt Tiêu Tiêu lần nữa xuất quan đã là nửa tháng sau. Nàng trước tiên tìm được Liệt Tiểu Ninh, hỏi chính là Tần Phong tình huống. Đương thời bọn họ rút lui tiểu thế giới, Tần Phong lưu lại cản ở phía sau. Sau đó nàng chính là bế quan, tin tức gì cũng không biết. Tần Phong thế nào hắn có chưa ra Liệt Tiêu Tiêu lo âu nhìn Liệt Tiểu Ninh hỏi, trong lòng không hiểu tồn tại vẻ khẩn trương. Không có tin tức. Liệt Tiểu Ninh lắc đầu một cái. Ta một mực phái người tại bát quái bên ngoài thành mặt trông coi. Cũng không có nhìn thấy Tần Phong đi ra. Đồng thời. Bỗng nhiên, Liệt Tiểu Ninh ngữ khí dừng lại một chút. Liệt Tiêu Tiêu trong lòng vì đó căng thẳng. Đồng thời gì đó đồng thời bát quái thành nhỏ thế giới đã hủy diệt. Chú ở lại nơi đó tu hành môn phái đều đã rút lui. Liệt Tiểu Ninh có chút không dám nhìn Liệt Tiêu Tiêu thần tình. Như vậy tin tức ngay cả hắn nhận được thời điểm đều cực kỳ khó mà tiếp nhận. Càng đừng nhắc tới là Liệt Tiêu Tiêu rồi. Gì đó chuyện này. Không có khả năng. Sẽ không. Tần Phong sẽ không xảy ra chuyện. Hắn mạnh như vậy. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện, ta không tin. Ta không tin. Liệt Tiêu Tiêu đôi mắt phạt một cách trở nên hồng nhuận. Dù là nàng cố nén nước mắt không chảy ra. Nhưng là lại nơi nào có thể nhịn được. Tiểu thế giới sụp đổ. Người vẫn còn bên trong. Sống sót tỷ lệ cơ hồ là số 0. Bởi vì như vậy tình huống thì tương đương với ngày tận thế. Ai có thể chịu đựng ngày tận thế, dù là tu khí cảnh cũng không thể ở dạng hoàn cảnh này sống sót. Liệt Tiểu Ninh nhìn Liệt Tiêu Tiêu một bên phủ nhận. Một bên khóc sụp sùi bộ dáng. Trong lòng cũng là không nhịn được khó chịu gì thường. Ngay từ đầu hắn cũng không thích Tần Phong. Thế nhưng nhìn lại qua Tần Phong thực lực sau đó. Lại một lần so với một lần cường. Hắn đã bị người đàn ông này chiết phục. Đối với Tần Phong chết. Hắn giống vậy tràn đầy bi ai. Tiêu Tiêu, có lẽ Tần Phong thật không có chuyện. Ngươi đừng quên rồi, hắn là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Liệt Tiểu Ninh nói một cách chính mình cũng không muốn tin tưởng lý do. Thiên Cơ lão nhân thần bí khó lường. Sợ rằng chúng ta cửu đại gia tộc cũng không biết hắn toàn bộ lai lịch. Tần Phong coi như hắn duy nhất đệ tử. Ta muốn hắn là sẽ không dễ dàng tử vong. Cho dù là loại tình huống này. Thật sao? Liệt Tiêu Tiêu nhìn Liệt Tiểu Ninh. Mặc dù hy vọng mong manh. Thế nhưng này vẫn tốt hơn không có bất kỳ một tia hy vọng. Ừ, Liệt Tiểu Ninh cực kỳ khẳng định gật đầu đáp ứng. Sau đó nói sang chuyện khác. Chỗ này của ta còn có một cái tin tức khác. Là liên quan tới Kiều Gia. Kiều Gia. Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy. Đôi mi thanh tú cau lại một hồi. Nhờ vào lần này bát quái thành chuyến đi, bọn họ chính là vì phối hợp Kiều gia. Bọn họ không phải cầm đến thần nông đỉnh rồi sao? Ta muốn hẳn là thực lực được tăng lên chứ cũng không có. Liệt Tiểu Ninh thần sắc cực kỳ nghiêm cẩn đạo. Kiều gia thần đỉnh bị cướp rồi. Đồng thời đám người kia cũng chỉ còn lại Cầu Quyên Quyên còn sống. Những người khác chết ở thứ 8 điện Diêm La Đô Thị Vương Hoàng trong tay. Gì đó, điều này sao có thể? Liệt Tiêu Tiêu vô cùng khiếp sợ la lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước chúng ta bị Liệt Lăng Vân bọn họ đả kích, ngươi còn nhớ chứ? Liệt Tiểu Ninh đạo. Ừ. Đương thời bọn họ theo một cách thần bí nhân liên thủ. Người kia chỉ có đỉnh khí cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng một thân thực lực nhưng là có thể phát huy ra thừa khí cảnh trung kỳ. Cực kỳ cường hãn. Liệt Tiêu Tiêu gật đầu nhìn về phía Liệt Tiểu Ninh. Cái này cùng Kiều gia thần đỉnh bị cướp có quan hệ gì? Thần bí nhân kia chính là Kiều gia người. Kêu Cầu Phong. Bất quá hắn thân phận chân chính nhưng là Đô Thị Vương người da vàng. Theo Liệt Lăng Vân giống nhau. Thông qua luân hồi chuyển sinh đến Kiều gia. Nắm giữ Kiều gia huyết mạch. Liệt Tiểu Ninh hít sâu một hơi đạo. Đương thời Kiều gia mọi người rời đi bát quái thành sau đó lại gặp phải hắn. Bởi vì là người mình. Cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng cũng bởi vì như vậy bị xuống hắc thủ. Cơ hồ tất cả mọi người đều thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Cầu Uyên Uyên hay là bởi vì kia một luồng phượng hoàng tàn hồn mới có thể bảo vệ tánh mạng. Đáng chết địa phủ, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Liệt Tiêu Tiêu trên mặt dâng lên vẻ tức giận. Liệt gia là như vậy. Kiều gia cũng là như vậy. Chẳng lẽ cửu đại gia tộc đều bị địa phủ người thẩm thấu sao? Bọn họ coi như địa phủ bá chủ nhưng là ánh mắt mơ ước bọn họ cửu đại gia tộc. Đây là muốn xâm chiếm dương gian sao, hay là muốn đem địa phủ theo dương gian hóa làm một thể? Liệt Tiêu Tiêu bị chính mình suy đoán sợ hết hồn. Nếu quả thật là như vậy nói, kia không khỏi cũng quá mức điên cuồng. Cái này quả thực vượt quá tưởng tượng. Ông nhưng mà, tựu tại lúc này, Kiều gia tộc địa đột nhiên phát ra cao nhất báo động. Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh thần sắc biến đổi, vội vàng đuổi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra sau, thần sắc biến ngưng trọng dị thường. Bọn họ lại bị địa phủ người bao vây. Chỉ thấy giờ phút này liệt ra bầu trời một mảnh đen kịt. Tất cả đều là âm khí xăng đầy. Ở bầu trời, đều là âm binh. Liệt Lăng Vân thân hình liền bất ngờ ở trong đó. Liệt Tiêu Tiêu, chúng ta lại gặp mặt. Liệt Lăng Vân nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu toét miệng la lên. Tại hắn sau lưng tồn tại mấy đạo kinh khủng khí tràng ba động. Thực lực đều là tại tu khí cảnh trở lên. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, nơi này chính là dương gian. Liệt Tiêu Tiêu nhìn về phía Liệt Lăng Vân chất vấn. Làm cái gì? Liệt Lăng Vân kiệt kiệt cười nói, đây không phải là đã rất rõ ràng rồi sao, tấn công các ngươi liệt ra. Phong Thủy Đế Sư 48 chương 472 toàn diện tấn công liệt ra. Mọi người nghe Liệt Lăng Vân thẳng thừng như vậy ngôn luận, trên mặt đều là dâng lên vẻ tức giận. Thật là khẩu khí thật là lớn. Tấn công bọn họ liệt ra, phải biết bọn họ liệt ra lịch sử nhưng là so với trước mặt thập điện Diêm La còn muốn lâu đời. Bọn họ dựa vào cái gì lớn lối như vậy, là cho rằng bọn họ liệt ra không tranh quyền thế là được trái hồng mềm sao? Liệt Lăng Vân, ngươi này vong ăn phụ nghĩa nhiệt xúc, thật là uổng phí mù rồi. Chúng ta liệt ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chính là dưỡng một con chó, nhìn thấy chúng ta cũng sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi. Ngươi vẫn còn suy nghĩ đối với chúng ta đồng thủ. Liệt ra một ông già tức giận hướng về phía không trung Liệt Lăng Vân la mắng. Liệt Lăng Vân nghe vậy, chẳng những bất giác sinh khí, ngược lại khóe miệng nổi lên một tia hài hước nụ cười. Ta cũng nghĩ thế, các ngươi lầm. Ta vốn là chuyển luân vương người, chẳng qua là chuyển sinh đến các ngươi liệt ra mà thôi. Các ngươi sẽ không thật ngây thơ đã cho ta chính là liệt ra người chứ? Khốn kiếp, nghe Liệt Lăng Vân mà nói, phía dưới đều là mắng to. Quả thực hận không được đi tới đối với hắn cắn xé ăn tươi nuốt sống. Bất kể trong đó lý do như thế nào, bọn họ liệt ra cũng không lưu lại dư lực nuôi hắn một hồi. Này giống vậy không phải hắn đối với liệt ra động thủ lý do. Này đáng chết ra hỏa liền không có một chút nhân tính lương tri có thể nói sao? Liệt Lăng Vân không có ở nói nhảm. Hắn nhìn phía sau một đám âm binh, cánh tay vung lên nhất thời hướng về phía liệt ra mọi người đả kích mà đi. Thực lực với hắn tương đương người không phải số ít. Đương nhiên, liệt ra thực lực cũng không ở những thứ này âm binh bên dưới. Bất quá những thứ kia tu khí cảnh tồn tại nhưng là cực kỳ ăn ý, không có lựa chọn ra tay. Tu khí cảnh chiến đấu quá mức nổ tung, bình thường hoàn cảnh không chịu nổi. Trừ phi là liệt ra động thủ trước, nếu không chuyển luân vương tiết người cũng sẽ không động thủ. Dưới mắt chiến đấu liền đều xem thừa khí cảnh chiến lực. Liệt Lăng Vân bởi vì ở tại liệt ra thời gian phi thường lâu, đối với liệt ra tình huống đều hiểu rất rõ. Trong tay hắn đối thủ cơ hồ đều không địch hắn trong vòng 3 chiêu. Phúc suy, trong đó một cách liệt ra người gặp Liệt Lăng Vân đả kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ bi thương. Này đáng chết vương bát đàn, hắn vậy mà không phải là đối thủ, thật là tức giận dị thường. Liệt Tiêu Tiêu trong mắt lạnh không được. Này Liệt Lăng Vân nàng có thể nói tràn đầy cừu hận. Ban đầu nếu như không là Liệt Hàn chạy tới kịp thời, nếu như không là Tần Phong cho nàng một chương kim cương phủ, nàng chính là đã táng thân ở Liệt Lăng Vân trong tay. Liệt Tiêu Tiêu đỡ dậy cái này liệt ra người, sau đó mở miệng nói, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, hắn giao cho ta. Người này nhìn Liệt Tiêu Tiêu liếc mắt, gật gật đầu, sau đó lui ra gia nhập mặt khác chiến đấu. Loại tình huống này nơi nào có khả năng nghỉ ngơi. Không chiến đấu đến một khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liệt Tiêu Tiêu nhìn về phía Liệt Lăng Vân, trong tay cực hàn chi ý nhảy lên, một cỗ kinh khủng uy thế không kém chút nào Liệt Lăng Vân. Liệt Lăng Vân thấy vậy, trên mặt thoáng nghiêm túc mấy phần. Tại bát quái thành trong tiểu thế giới hắn đã từng gặp qua Liệt Tiêu Tiêu chiến lực, chút nào so với mình không kém. Mặc dù không có hướng Tần Phong giống nhau biến thái, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Có ý tứ. Lần trước ta còn thiếu chút nữa giết ngươi, không nghĩ tới nơi này chúng ta cũng đã có thể bình thường giao thủ. Không thể không nói, ngươi thiên phú thật rất tốt. Liệt Lăng Vân toét miệng nói, tựa hồ cực kỳ thưởng thức Liệt Tiêu Tiêu. Thế nhưng trong tay hắn đả kích nhưng là không dùng lại chút nào. Một cỗ âm hàn âm khí hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu bàn tiệp tới. Liệt Tiêu Tiêu thần sắc cũng là cực kỳ ổn định. Đối mặt Liệt Lăng Vân đả kích, trước người chợt dâng lên một cỗ ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa nhấp nháy, phía trên cực lạnh khí để cho Liệt Lăng Vân âm khí cũng vì đó ngưng kết. Liệt Lăng Vân cảm nhận được trong ngọn lửa cỗ hàn ý này, thần sắc nhất thời ngưng trọng không gì sánh được. Ban đầu hắn chính là tại tướng liễu trong ngọn lửa này bị thua thiệt nhiều. Đương nhiên, Liệt Tiêu Tiêu không phải tướng liễu, đối với hắn không có áp chế năng lực, cho nên lại vừa là coi là chuyện khác. Ầm vang âm khí ngưng kết thành một cái thực chất trường thương hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu đả kích mà đi. Khi này âm khí trường thương xuyên qua hỏa diễm thời điểm, chỉ nghe rào một tiếng, đúng là bị đông cứng thành băng cặn bã, khiến người khó có thể tưởng tượng bên trong nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu thấp tài năng đạt tới thứ hiệu quả này. Thích Liệt Lăng Vân đôi mắt một mảnh âm trầm, thế nhưng đà kích nhưng không có dừng lại, tiếp lấy tiếp tục phát động mặt khác đà kích. Từng đạo âm khí giống như mưa rơi bắn về phía Liệt Tiêu Tiêu. Liệt Tiêu Tiêu điều khiển trong tay hỏa diễm nhất thời tạo thành một tầng tuyệt đối phòng vệ, để cho những công kích này đều là còn không có xuyên qua xương trắng huyền ngọn lửa liền hóa thành băng cặn bã, một điểm không có tạo thành tổn thương. Khốn kiếp, thế thì còn đánh như thế nào? Liệt Lăng Vân trong lòng tức đến nổ phổi la lên. Này đáng chết xương trắng huyền ngọn lửa quả nhiên bá đạo, hắn đúng là không có biện pháp nào. Mặc dù không có tướng liễu áp chế, thế nhưng như cũ bị khắc chế gắt gao. Ngươi tấn công lâu như vậy, giờ đến phiên ta. Liệt Tiêu Tiêu thanh âm lạnh lùng nói. Chợt tướng, xương trắng huyền ngọn lửa hóa thành từng mảng cánh sen, áp liệt đâm về phía Liệt Lăng Vân. Xương trắng huyền ngọn lửa hóa thành cánh sen chỗ đi qua, đều là bị vạch ra một cái màu trắng băng sương mù. Liệt Lăng Vân đối mặt như vậy đả kích nào dám đón đỡ, thân hình vội vàng lui về phía sau. Xuy xuy xuy, cánh sen bắn về phía mặt đất, trên đất ngay lập tức bị khủng bố băng xương ngưng kết. So với một ít tu khí cảnh băng thuộc tính thuật pháp còn cường hãn hơn. Liệt Tiêu Tiêu không phải người yếu, như vậy trong chiến đấu người nào cho ai lưu cơ hội chính là đối với chính mình hạ sát thủ. Cánh sen từng mảng bắn ra, sau đó lại một từng mảnh ngưng kết, để cho Liệt Lăng Vân liền phản kích nhàn dối cũng không có. Đồng thời, Liệt Tiêu Tiêu nhưng là nhất tâm nhị dụng hướng về phía mặt khác âm binh đả kích mà đi. Những thứ kia âm binh phàm là gặp phải này cánh sen đều là hóa thành một chỗ băng cặn bã, một điểm hòa hoãn chỗ trống cũng không có. Liệt ẩn giấu ở trong bóng tối nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu một phe này, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm đạo. Tiêu Tiêu đứa nhỏ này từ tiểu thế giới sau khi đi ra thực lực lại vừa là lấy được to lớn tăng lên a. Phải nói nàng theo tương thành phố sau khi trở về thực lực vẫn đang tăng lên. Liệt Hàn ở một bên nói, nghe nói bên trong đều có một người gọi là Tần Phong tuổi trẻ bóng người tử. Người trẻ tuổi này là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Đáng tiếc lần này gãy ở bát quái thành nhỏ thế giới. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu tử kia liền chết chứ? Liệt ẩn giấu nhìn một cách Liệt Hàn. Thiên Cơ lão đầu đệ tử lại không phải dễ dàng chết như vậy. Ban đầu Thiên Cơ lão đầu đại náo địa phủ thời điểm ngươi quên là tình huống gì, sợ rằng so với tiểu thế giới bạo loạn còn nghiêm trọng hơn đi. Nhưng đó là Thiên Cơ lão nhân bản thân. Tiểu tử này trung quy chỉ là một đệ tử mà thôi, há có thể theo Thiên Cơ lão nhân so sánh? Liệt Hàn cảm giác Liệt ẩn giấu quá đề cao Tần Phong rồi. Hắn thừa nhận Thiên Cơ lão nhân là một cách không nổi tồn tại, thế nhưng làm đệ tử Tần Phong nhưng không nhất định. Liệt ẩn giấu lắc đầu một cái, đi không nên xem thường bất luận kẻ nào. có thể bị Thiên Cơ lão nhân nhìn trúng chọn làm đệ tử người như thế nào lại là người bình thường. Ngược lại lần này địa phủ động thủ tới quá mức vượt dị. Liệt Hàn nhìn về phía dưới vẫn còn chiến đấu chiến trường, trong lòng cũng là rơi vào trầm tư, xác thực vô cùng vượt dị. Đại trưởng lão, mặt khác bát đại gia tộc truyền tới tin tức. Bọn họ tất cả đều bị địa phủ tấn công, đang lúc ấy thì mật thám chợt đi tới Liệt Ẩm thân một bên truyền lời.